Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 48, góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau nằm dựa ở trên giường, đã nhiều ngày bởi vì Tống Thanh Di có khúc mắc hai người đã lâu không ôn nhu qua. Lúc này trong phòng im lặng ôm lấy đối phương cũng không muốn nhúc nhích. Bất quá ngại Tống Thanh Di hôn mê mới tỉnh, bờ lỡ cơm chiều, lúc trước Tề Nhuận Vân bởi vì lo lắng cũng không hào hào dùng cơm, lúc này có chút đói bụng. Nhất là Tề Nhuận Vân, gần đây có thói quen ăn nhiều cơm, tùy thời có điểm tâm bổ sung cho hắn. Bởi vì mấy ngày này có điều khúc mắc nên cũng ảnh hưởng đến ăn uống rất nhiều. Bây giờ tâm thần buông lỏng trong phòng lại yên tĩnh liền nghe thấy tiếng bụng kêu. Tống Thanh Di nghe thấy được đầu tiên là sừng sốt cảm thấy thanh âm phá hư bầu không khí rất buồn cười, lúc sau lại cảm thấy một trận chua xót, hắn nghĩ chính quân. Nhà mình thủ ở bên người mình lâu như vậy, chắc là đói bụng lắm. Như thế nào không hào hào ăn cái gì? Tống Thanh Di kêu hại nhân gian bên ngoài, làm cho bọn họ một chút đồ ăn dễ tiêu hóa thuận tiện cấp chính mình một ít nước rửa mặt. Lúc này không chỉ Tề Nhuận Vân cảm thấy đói bụng, hắn cũng vậy. Tề Nhuận Vân bởi vì âm thanh bụng mình kêu, nghiêm mặt không nhìn Tống Thanh Di, đối với câu hỏi của hắn tự nhiên cũng không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói chính mình không thấy đói bụng sao? Mất ăn mất ngủ vân vân. Kết quả liền nghe thấy một tràng âm thanh phân phó. Bọn hạ nhân đem đồ ăn tiến vào Tề Nhuận Vân càng không thể không biết xấu hổ mà vẫn nằm, lén thân mật là một chuyện tại trước mặt hạ nhân cùng Tống Thanh Di nằm trên giường không muốn dậy và vân vân còn có chút thẹn thùng. Nhanh chóng làm bộ muốn dậy, rồi, lại bị kéo lại, nằm đi tướng công hôm nay hầu hạ ngươi. Sờ sờ mặt Tề Nhuận Vân, Tống Thanh Di nghĩ thầm, khí sắc này cũng thật khó coi. Lúc này hạ nhân đã muốn mang đồ ăn vào xong. Hai vị chủ tử đều không có dùng bữa tối, chủ phòng đã sớm chuẩn bị thức ăn nóng, lúc này phân phó liền nhanh chóng mang lên, Linh Bảo tiếp nhận chia thức ăn. Tề Nhuận Vân bị tư thái vô cùng thân mật của Tống Thanh Di có chút quận bách tay đưa lên cầm lấy cái tay còn trên mặt chưa có buông xuống, đoan cần mới nên hào hào nghỉ ngơi, mệt nhọc quá độ mới cần tĩnh dưỡng. Bị phương thức nói chuyện dấu châm của Tề Nhuận Vân đùa cho nở nụ cười, Tống Thanh Di phát hiện chính mình nhà mình hiện tại tất cả đều hảo tiểu tính tình này nếu hàng ngày bày ra cũng rất đáng yêu. Hảo, hầu hạ cho phu nhân xong, ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Một bên vui cười nói, tiếp Tống Thanh Di một bên đem người thả trên giường dịch hảo chăn, làm cho Linh Bảo bày bàn nhỏ ở trên giường, chính mình chọn mấy món Tề Nhuận Vân thích ăn đưa tới gần hắn, chúng ta cũng chưa từng tùy ý dùng cơm qua như vậy. Không, có một lần, chính là lần đi dã ngoại giết thời gian cùng với chính quân nhà mình. Tống Thanh Di nhớ lại vẻ mặt thả lỏng của Tề Nhuận Vân khi đó. Có lẽ lần sau nên mang theo Lâm Vũ đi ra ngoài nhiều một chút. Thấy Tống Thanh Di kiên trì, Tề Nhuận Vân không muốn chỉ hoãn hắn dùng cơm, liền thuận theo khẩu vị tiếp nhận cơm canh, mới kiên định tiếp nhận đũa chính mình ăn cơm. Tống Thanh Di nhìn thấy cái miệng nhỏ của chính quân nhà mình mở ra ăn đồ vật này nọ cười cười cũng lan ra đầy mặt trong khoảng thời gian ngắn trong phòng im lặng chỉ vang lên âm thanh nhai nuốt. Một chút im lặng ăn cơm qua đi, không khí, triền miên lúc trước đã tan đi phân nửa. Bất quá khúc mắc được giải khai, biết được tâm tình lẫn nhau, đối với Tống Thanh Di cùng Tề Nhuận Vân đã muốn vô cùng thỏa mãn. Phái Linh Bảo đi báo bình an cho cha mẹ Tống Thanh Di vốn muốn đem sự vụ buổi chiều xử lý cho xong, nhưng nhìn thấy Tề Nhuận Vân đứng ở bên màn im lặng nhìn chính mình, khóe miệng câu lên, đêm xuân ngắn ngủi, huống chi vừa mới đáp ứng chính quân nhà mình hào hào nghỉ ngơi, cho nên Tống Thanh Di liền đem áo khoác tùy ý phủ lên ném đi, liền theo ý tứ Lâm Vũ, hai người liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Một lần nữa đặt tay lên bụng Tề Nhuận Vân, Tống Thanh Di thả lỏng thở dài một tiếng. Bên tai đồng thời cũng vang lên thanh âm cho biết người trong lòng ngực cũng đồng dạng cảm giác cười cười, ngủ đi. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai thức dậy trời đã hừng nắng. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, mệt mỏi mấy hôm nay tích tụ đều đã qua hết. Tống Thanh Di quay đầu nhìn chính quân nhà mình tư thế ngủ không còn quy củ nữa, giờ phút này đang nhu thuận dán tại bên người mình, một chút dấu hiệu thanh tỉnh cũng không có, cẩn thận ấn một cái hôn lên mặt hắn. Tống Thanh Di khinh thủ kinh cước từ trên giường đứng lên. Đối với Lưu Quang nghe thấy động tĩnh tiến vào hầu hậu ra giấu nhẹ chân nhẹ tay, Tống Thanh Di nhanh chóng tự mình mặc quần áo, đi ra ngoại thất đang muốn hỏi sự tình Lưu Quang. Từ khi hắn cùng Tề Nhuận Vân thành thân, sau khi đưa Linh Bảo đến cho hắn, thời điểm ở nội thất đều là Linh Bảo hầu hạ, Lưu Quang bình thường sẽ cùng chính mình đến thư phòng. Thiếu gia, bên Diêu Hán chuyển đến tin tức tối hôm qua có người đi vào, lão gia bên kia cũng biết kêu ngài dùng đồ ăn xong liền đi qua một chuyến. Lưu Quang quả nhiên tiến sát lỗ tai Tống Thanh Di nói, nhỏ giọng bẩm báo tin tức gian ngoài mới chuyển đến. Động tác rửa mặt ngừng một chút, ánh mắt Tống Thanh Di mị một chút. Diêu Hán trong miệng Lưu Quang chính là xưởng Lưu Ly ngoại ô gần đây chính mình hay đi. Xưởng lưu ly Tống gia ở ngoại ô Cẩm Thành quy mô giống như Diêu Hán của Tống gia, bởi vậy chủng loại cùng quy mô đều giống nhau, này cũng là nguyên nhân Tống Thanh Di đặt thí nghiệm bên này. Nhưng cũng giống như Diêu Hán bởi vì quy mô lớn, phân bổ đốt siêu phân tán, địa điểm chiếm định cũng thật lớn, như vậy quản lý an toàn càng trở nên phiền toái, nghĩ đến để người lợi dụng lỗ hổng chui vào. Tống Thanh Di ngay từ đầu cũng lo lắng vấn đề đó, cho nên hắn kêu Trịnh lão đầu chọn cho mình một lô riêng tương đối hẻo lánh, địa phương gần vách núi, một là vì không khiến người chú ý, nữa chính là dễ dàng hộ vệ. Hiện tại trừ bỏ hai học đồ tham gia, còn có Trịnh lão đầu bên ngoài như cũ phụ trách góc hẻo lánh kia tựa hồ ít người qua lại, nhưng kỳ thật tại thời điểm Tống Thanh Di công đạo Trịnh lão đầu tái sử dụng phế phẩm lưu ly, mấy cái lò đốt bên ngoài cũng dựng lên, nói với bên ngoài là đốt lưu ly sư tử, trên thực tế là lập phòng tuyến bên ngoài. Thực hiện như vậy kỳ thật chỉ là phòng ngừa nhất thời, Tống Thanh Di nghĩ là do mình lui tới quá mức thường xuyên mới là nguyên nhân dẫn đến nghi ngờ, dù sao kiếp trước cũng chưa từng nghe nói Diêu Hán nhà mình bị người để ý tới. Tống Thanh Di nghĩ, lưu ly sư tử sau khi được bán ra, có chút người kiềm chế không được. Sợ là vì vậy mà sẽ tiết lộ chuyện ra ngoài. Thời điểm Tống Thanh Di đi đến thư phòng Tống Phụ vẫn còn lo lắng điểm này. Chuyện này, tất nhiên phải có một người tuyệt đối tín nhiệm phụ trách, phải là do chính mình cùng phụ thân đều thấy được, là một người quản lý gia tộc ngẫu nhiên thị sát Diêu Hán thì còn nói được, lúc này thường xuyên đến thì có chút khả nghi. Tuy rằng chính mình lấy danh nghĩa thí nghiệm lô hỏa, lại cố tình làm là lưu ly sư tử đã đoạt đi sinh ý của rất nhiều người, có chút khiến mọi người chú ý, xuất thần trong một lúc vào thư phòng Tống lão gia. Đã thấy phụ thân đang bận rộn. Tống phụ chiêu hắn lại đây nhưng không nói thêm gì, chính là vứt cho hắn một điệp chỉ, chuyện tình hôm qua ta đã nói lại với chi phủ đại nhân, chính ngươi lại đi Diêu Hán xác nhận tình huống một chút. Tống lão gia đối với biểu hiện của con trai trưởng thật vừa lòng, rất nhiều chuyện công đạo sau này liền không nhúng tay vào, lần này phỏng chừng là vì hôm qua mới nói chuyện tái sử dụng lưu ly phế phẩm mới có thể khẩn trương như vậy. Ta đã biết phụ thân. Kỳ thật chuyện này nhất định liên quan đến người Tô gia, Tô Tam thiếu Tô Nính không biết vì sao lại nhất kiến với Tống gia như vậy, kiếp trước chính mình không có hứng thú với gia nghiệp mới tạo ra lỗ hổng. Đại khái tạo điều kiện cho Tô Ninh chủ tính đại cục. Áp chế nghi hoặc dâng lên trong lòng, Tống Thanh Di đem ý tưởng chính mình tạm thời không đi Diêu Hán để làm tản đi lực chú ý của người ngoài nói với phụ thân. Tống lão gia trầm ngâm một chút lắc đầu, không cần phải, nếu đã có chú ý, ngươi tùy tiện dừng lại càng khiến cho người ta chú ý, còn không bằng ngươi nói với bên ngoài, bếp lò đã đốt ra thanh diễm. Tống Thanh Di lập tức hiểu được ý tứ phụ thân, lúc trước chính mình tế lô cũng không giữ bí mật công. Tượng biết đến không ít, nếu để muốn cho người khác không tóm được chú ý, vậy chi bằng dẫn dắt rời đi. Chuyện tình lô hòa thuần thanh quả thật trọng yếu cũng sẽ không đánh sâu vào chuyện tái sử dụng phế phẩm ngọc lưu ly. Việc trước sẽ thu hút sự chú ý của thợ thủ công, việc sau sẽ thu hút người tham lợi chú ý, mà có thể làm cho Tống Gia Lâm vào nguy cơ tự nhiên cũng là chuyện sau rồi. Tống Thanh Di gật gật đầu, đứa con hiểu được, hiện tại có thể khống chế thanh diễm ổn định trong một khắc thiêu liêu cùng xúc vật giới hạn của nó chủ yếu dựa vào sức nặng. Kết quả như thế thì thật cũng không kinh thế hãi tục, một kiện lưu ly đốt chấp đốt màu thường thường cũng phải hết vài canh giờ cũng có thể là vài ngày, một khắc chung cũng có thể tạo được ảnh hưởng hữu hạn, cho nên cho dù bại lộ, phỏng chừng cũng không có. Phản ứng quá lớn, đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, một khắc chung Tống Thanh Di cũng không muốn lộ ra. Diêu Hán, thời điểm Tống Thanh Di đến, Trịnh lão đầu đã sớm chờ ở chân núi. Ban đêm hôm qua là A Nghĩa canh giữ bếp lò, bên kia còn thật im lặng, bị sờ vào là cái hồ lô lớn nhất bên cạnh Long Diêu. Tống Thanh Di làm cho mấy người lưu quang tản ra bốn phía, Trịnh lão đầu đi ở bên cạnh vừa đi vừa nói một chút tình huống đêm qua. Diêu Hán lưu ly này có hai cái Long Diêu, đặt song song nhau, đặt ở giữa Diêu Hán. Bên cạnh cách 10 bước thì đặt các thiêu diêu khác nhau, chủ ý là bình diêu và hồ lô diêu, mà hồ lô diêu lớn nhất đặt gần Long Diêu cũng chính là đặt gần vị trí trung tâm. Lúc trước nói Diêu Hán dựa núi mà xây, tuy rằng ít thảm thực vật bởi vì bên cạnh sao lô phải sạch sẽ cây để tránh gây chảy rừng, nói cách khác. Gần với trung tâm, thảm thực vật che đậy càng ít, có thể đụng đến vị trí trung tâm, có thể thấy người này đối với Diêu Hán của Tống gia hết sức quen thuộc. Người có lấy được gì không? Đây là điều mà Tống Thanh Di rất tò mò, người ở Diêu Hán đều là người Tống gia dưỡng nhiều thế hệ, chính mình sau khi trở về dựa theo trí nhớ kiếp trước, sau khi thanh lý những thợ thủ công sau, là ai lại truyền chuyện ở Diêu Hán ra ngoài. Nghe thấy câu hỏi của Tống Thanh Di, Trịnh lão đầu đột nhiên lộ ra biểu tình kỳ quái. Người nhưng thật ra đã bắt được, bất quá không phải do chúng ta bắt được. Cách chương.